thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 786, lại gây nát đào hoa. Góc truyện audio.com, trên người khoác lên kiện áo ngoài. Phượng Sân không tại, Diệp Lăng Nguyệt rồi đột nhiên bừng tỉnh. Dương mắt liền đi tìm Phượng Sân, thấy được đứng ở thuyền trước Phượng Sân. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra, Phượng Sân một hồi đầu, thấy Diệp Lăng Nguyệt bán ngồi lên, thần sắc bất an, giống như một đầu bị ném bỏ tại đầu đường con chó nhỏ. Tóc dài tán lạc tại trắng nõn gương mặt hai bên, tối như mực trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Hắn không thấy quá như vậy Diệp Lăng Nguyệt, trong nội tâm chưa phát giác ra chấn động, bận rộn cẩn thận mang nàng ôm vào trong ngực. Ta ở chỗ này, Phượng Sân vuốt ve Diệp Lăng Nguyệt mặt, phát hiện nàng ra một thân mồ hôi lạnh. Làm ác mộng, Diệp Lăng Nguyệt cái đầu dài chôn ở Phượng Sân trên người. Hấp thụ lấy trên người hắn dễ ngửi mùi thơm. Mộng thấy cái gì, có thể đem ta Lăng Nguyệt dọa thành cái dạng này. Phượng Sân dừng ở trong lòng thiếu nữ. Hắn nhận thức Diệp Lăng Nguyệt, là không sợ trời không sợ đất. Ký không đại thanh, cảm thấy thân thể của mình một mực xuống. Dường như là cái vạn trượng thâm nguyên. Diệp Lăng Nguyệt hàm hồ suy đoán. Nàng báo cho Phượng Sân, nàng từ khi khôi phục thanh tỉnh, liền ngẫu nhiên biết làm ác mộng, bất quá trước sớm cũng không nhiều lần, tựa hồ là từ đạt được sau địa trận, đột phá thiên địa kiếp đệ nhất trọng, ác mộng bắt đầu trở nên nhiều lần. Phượng Sân sau khi nghe xong, nhào nổi lên lông mày, chỉ là mộng mà thôi, trong hiện thực, coi như là vạn trượng thâm nguyên, cũng có ta giúp ngươi. Ừ, giờ gì? Diệp Lăng Nguyệt lung lay đầu, để cho đần độn đầu óc thanh tỉnh chút, hai người túi chữ vật trong đều chuẩn bị một ít thức ăn. Do vì sinh mệnh túi chữ vật nguyên nhân, các loại hoa quả đều rất mới lạ, ban đêm thung lũng hầm xa hà, phảng phất lưu xa tốc độ cũng chậm rất nhiều, thuyền thể tại trận pháp dưới tác dụng, trên mặt sông nhẹ nhàng trượt lấy, bỏ qua một bên còn lại cửu thiên hơn tranh đấu gay gắt. Sa hà trên ban đêm vẫn rất mỹ lệ, nhất là nơi này còn có Phượng Sân bồi bạn, không có một tia vô dụng vân bầu trời đêm, trong bóng tối, lốm đa lốm đốm, nơi này tinh không, so với Đại Hạ cùng Bắc Thanh đều muốn mỹ lệ. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân cũng không dám xem thường, bởi vì rất nhanh, các nàng liền phát hiện, phía trước sa hà xuất hiện nhập sông đến nay cái thứ nhất góc. Tại xuyên qua góc, mặt sông thoáng cái rộng lớn, phảng phất giang hà nhập hải, thung lũng hầm sa hà diện tích, ít nhất khuếch đại ra hơn 10 lần. Đồng thời, sa hà trên còn xuất hiện hơn 10 chiếc tứ phương chu. Đây cũng là Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân tiến nhập bốn phương độ khẩu. Ngoại trừ Mộc Gia người ra, lần đầu tiên gặp được còn lại dự thi tuyển thủ, trong đó đại bộ phận người. Diệp Lăng Nguyệt cũng không nhận ra, nhưng rất nhanh, Diệp Lăng Nguyệt liền phát hiện một đạo nóng rực mục quang. Trong đó một chiếc tư phương chu, ngồi lên đúng là Hỗn Nguyên Tông Trần Mộc. Trần Mộc là cùng một người tuổi trẻ nam đệ tử ngồi ở một mảnh tư phương chu trên. Xem ra, hắn là đến bồi tiếp cùng một người trong đó tới tham gia lần này thiên hạ đệ nhất rèn. Thấy được Diệp Lăng Nguyệt, Trần Mộc ánh mắt rõ ràng bất đồng, hắn cùng với người kia nam đệ tử tứ phương chu, nhanh chóng hướng phía Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân dựa đi tới. Diệp cô nương, thật là tinh xảo, lại gặp được ngươi rồi. Trần Mộc vẻ mặt hoan hỉ, còn chưa chờ đến Diệp Lăng Nguyệt trả lời, cũng cảm giác được một cỗ lạnh buốt khí tức. Phượng Sân mặt lạnh lấy, cái thằng này tâm lý thầm mắng, đi như thế nào một cái mộc võ, lại tới cái Trần Mộc. Nhà mình tiểu nữ nhân nát đào hoa không khỏi cũng quá nhiều. Trần Mộc một mảnh trên thuyền người kia nam đệ tử, thì là tò mò nhìn mấy lần Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân. Đang nhìn đến Diệp Lăng Nguyệt bốn phương làm, trên mặt rất rõ ràng nhiều chút địch ý. Trần Thế Tử, nhiều ngày không thấy, xem ra, ngươi quá không sai. Phượng Sân trực tiếp chắn Diệp Lăng Nguyệt trước mặt, không lạnh không nhạt đi hỏi. Trần Mộc một nhà, đã bị tước đoạt hầu tước chi vị. Phượng Sân biết rõ như thế, còn cố ý gọi hắn Trần Thế Tử. Trần Mộc nghe xong, nụ cười trên mặt thu lại, hừ lạnh một tiếng, không nhọc Phượng gia chủ tưởng nhớ, nếu không phải là bởi vì các ngươi Toàn gia, tại hạ cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Trần Mộc lần này, là cùng đi sư đệ An Dương tới. An Dương là hắn sư nương chính là đệ tử. Hắn tại Hỗn Nguyên Tông địa vị, nguyên bản so với An Dương cao hơn. Nhưng do tại đan điền bị thương, thêm với khai mở biên cương vương phủ tại Bắc Thanh triệt để thất thế. Ngày tiếp theo Trần Mộc cũng đi theo suối quẩy, không thể không hành động lên sư đệ hộ vệ. Qua sông này một mảnh thung lũng hầm xa hà. Về phần Trường Lạc đại trường lão, thì là với tư cách là lần này thiên hạ đệ nhất rèn khách khanh. Sớm đã tiến nhập bốn phương thành, Trần Mộc, Trần Phủ sự tình, không có quan hệ gì với Phượng Sơn. Ta với ngươi cũng không tính là nhận thức, phiền toái ngươi cùng ngươi tứ phương chu nhường một chút, đừng chống đỡ đường đi của chúng ta. Diệp Lăng Nguyệt nộ bĩu môi, nàng chán ghét Trần Mộc ánh mắt, thật giống như nàng là hắn con mồi vậy. Diệp Lăng Nguyệt lạnh lùng, để cho Trần Mộc rất là xấu hổ, hắn khoét mắt Phượng Sơn, ngượng ngùng đi tránh ra. Sư huynh, nữ nhân kia là lai lịch gì, dám như vậy nói chuyện với ngươi, bất quá là không có điểm nào dễ coi, nhìn nàng có thể được ý bao lâu. An Dương thân thể coi như lông mày xanh đôi mắt đẹp. Chính là trên mặt kia, cặp ngược lại mắt tam giác, làm cho người ta cảm thấy rất không vừa mắt. An Dương, ngược lại cũng không phải hư thoại, hôm nay mới là tiến nhập thung lũng hầm Sa Hà ngày hôm sau. Đoàn người cũng còn không có gặp được Sa Hà hung thú. Tự nhiên nhìn mặt ngoài đi lên cũng còn khách khách khí khí. Nhưng một khi sẽ đi qua mấy ngày, nhất là cuối cùng 3 ngày, mỗi người trong tay liệp sát hung thú số lượng gia tăng. Vì cướp đoạt cuối cùng thứ tự. Nhất định sẽ triển khai một phen liều chết sâu lâu. An Dương trước sớm lưu ý quá. Kia, Diệp Lăng Nguyệt hẳn là cái tu vi cũng không tệ lắm phương sĩ. Có thể nam kia, hiển nhiên là cái không biết võ. Lại nhìn còn lại tứ phương chu. Đều cùng hắn, Trần Mộc sư huynh tương tự. Là tiêu chuẩn nhất tổ hợp. Một người phương sĩ phối hợp một người võ giả. Cho nên như Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sơn như vậy. Chân thọt tổ hợp. Là tuyệt đối không có khả năng đi đến cuối cùng, người muốn đối phó Phượng Sơn ta không có ý kiến. Thế nhưng kia, cái gọi là Diệp Lăng Nguyệt, không thể động, ta có thể phối hợp ngươi cướp đoạt nàng bốn phương lệnh. Nhưng nàng, ta muốn định rồi, Trần Mộc cũng nghĩ không thông. Hắn làm sao có thể cử chỉ điên rồ, đối với Diệp Lăng Nguyệt như thế mê muội, có lẽ là bởi vì nữ nhân kia đối với hắn luôn là xa cách. Điều này làm cho hắn sinh ra trước đó chưa từng có chinh phục muốn. Sư huynh yên tâm, người huynh đệ của ta hai người, xưa nay đều là hợp tác vui vẻ. An Dương trước mắt hải cần Trần Mộc hỗ trợ, tự nhiên không dám ngỗ nghịch ý của hắn. Sư huynh đệ lưỡng khống chế tứ phương chu, men theo nước đạo hạnh, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sơn cùng Trần Mộc sau khi tách ra. Nghĩ phải tìm Long Bao Bao cùng tiểu chị yêu tung tích của bọn hắn. Nhưng để cho nàng ngoài ý muốn chính là, bốn phía cũng không thấy mấy cái tiểu gia hỏa bóng dáng. Không cần lo lắng, tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha đều là thông minh lanh lợi. Bọn họ khả năng đã rời đi này mảnh mặt nước, Phượng Sơn an ủi Diệp Lăng Nguyệt, lại hướng lên liền chính thức tiến nhập Sa Hà Hạ Du. Chúng ta được gấp bội cẩn thận. Cẩn thận Sa Hà bên trong hung thú. Diệp Lăng Nguyệt gật gật đầu. Hai người tứ phương chu tiến nhập Hạ Du khu vực. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sơn sau khi rời đi không bao lâu. Một chiếc phương chu từ một chỗ bí mật vách núi bên cạnh trì xuất ra. Phía trên ngồi lên danh ánh mắt âm lãnh trung niên nam tử. Hắn chim ưng mát, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sơn biến mất phương hướng. Thật lâu không chịu rời, cách chương.